Đại đạo độc hành, chương 303-2, dẫn lôi nhập thể luyện thần độn. 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, hướng về bầu trời bay đi, nhìn hư không xanh thẳm bầu trời, Lạc Ly không ngừng tăng lên độ cao, thời điểm Lạc Ly đạt tới độ cao 500 trượng, thân hình chợt lóe, không gian Nazi, Lạc Ly phát hiện chính mình bay đến trong hư khô chân chính ân, nơi xa thiên khuynh phong hóa thành một cái phi lục chậm rãi phiêu di. Xuống phía dưới nhìn lại cả vùng đất trời mênh mông Tuyên Châu đại lục đều ở trong mắt, một đám thạch lâu ngoại môn giống như những hạt gạo trải rộng trên mặt đất, hướng nơi xa nhìn lại cự phong, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục kia đều là một bộ dạng hùng vĩ. Lạc Ly nhìn những phi lục khác, tìm được phi lục mình muốn đi, ngự kiếm dựng lên, hướng về chữ Tĩnh Thiên bay đi. Chữ Tĩnh Thiên, nhìn sang tường vân một mảnh, ở bên trong tường vân, vô số núi non sông ngòi, núp bên trong tường vân, thật giống như bầu trời tiên giới, cái đó và thần diệu cốc thôn vân thú biến thành phường thị có chút tương tự. Nơi này chính là một cái phân mạch kỳ dị của Hỗn Nguyên Tông, trong đó đệ tử đều là nữ tu, lúc cùng Tam Cuồng Sư Huynh nói chuyện phiếm, Lạc Ly biết Nhược Đồng Sư thì xuất thân chữ Tĩnh Thiên này. Cho nên Thất Trúc Sư Huynh giới thiệu nơi đây, Lạc Ly lập tức quyết định đến chỗ này tu luyện Phích Lịch Chấn Quang Độn, thuận tiện xem một chút chỗ năm đó Nhược Đồng Sư tỷ tu luyện. Ngự kiếm dựng lên, hướng chữ Tĩnh Thiên bay đi, hôm qua đi theo Hồ Thiện Chân Nhân phi hành, Lạc Ly cảm giác cái này cũng không có rất xa, hôm nay chính mình vừa bay, lập tức cảm giác được nhìn rất gần, bay lên lại xa như vậy, ước chừng bay 3 canh giờ, chữ Tĩnh Thiên dần dần xuất hiện trong mắt. Khó trách hôm qua Thiên Đô và Sư Phụ mang theo mình phi hành. Tiếp tục phi hành, lại một canh giờ, lúc này mới tới gần chữ Tĩnh Thiên, Lạc Ly lập tức cảm giác được vô số pháp thuật dao động quét đến. Lạc Ly sử dụng tâm huyết giản, hô lên, Lạc Ly đệ tử Thiên Khuynh Phong, đến chữ Tĩnh Thiên lôi đình sơn cốc tu luyện bí pháp. Lời này truyền ra, lập tức những thứ pháp thuật dao động kia biến mất trong nháy mắt, một cái địa đồ chữ Tĩnh Thiên hoàn chỉnh truyền tống đến bên trong tâm huyết giản của Lạc Ly, trong đó đường tiến về lôi đình sơn cốc là đường nhỏ, toàn bộ đánh dấu rõ ràng. Tiếp tục phi hành, bay thêm nửa canh giờ nữa, rốt cục Lạc Ly tiến vào bên trong chữ Tĩnh Thiên. Nơi này và Thiên Khuynh Phong giống nhau, phía ngoài nhìn lại hơn 30 dặm, thế giới bên trong phạm vi mấy trăm dặm. Dựa theo bản đồ, Lạc Ly hướng về lôi đỉnh Sơn Cốc bay đi, rốt cuộc trước khi trời tối đã tới lôi đỉnh Sơn Cốc, nhưng mà hôm nay nơi này thật giống như lôi đỉnh Bạo Vũ mới vừa đi qua, Lạc Ly cần chờ đợi. Nơi này thuộc về phúc địa của chữ Tĩnh Thiên, cho nên ở một bên sơn cốc xây một loạt động phủ, để người nghỉ ngơi, trong đó còn có pháp linh khôi lỗi, vì người phục vụ, Lạc Ly đến chỗ này nghỉ ngơi, nằm ở trên giường liền ngủ, ngự kiếm bay ước chừng một ngày, mệt muốn chết rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lạc Ly lẳng lặng đợi chờ, lôi đỉnh sơn cốc này phạm vi ước chừng 10 dặm, trong đó vô cùng hoang vắng, trừ bỏ một ít cây cối kỳ dị, đứng ở trong cốc còn không có vật gì khác, cây cối chính là thiên lôi thụ, một loại tài liệu pháp thuật quý giá, còn lại ngay cả một ngọn cỏ xanh cũng không có, đều là các loại núi đá, bất quá có mấy con đường. Theo đường đi tới, ở trong cốc mỗi cách 300 trượng, sẽ có một chỗ tàng. Góc truyện audio.com, đá lũy thế mà thành bãi đá. Đây đều là chỗ chuẩn bị cho tu sĩ tu luyện. Lạc Ly tùy ý tìm được một chỗ thạch đài, trèo lên trên, ngồi ở trong trận yên lặng đợi chờ lôi vũ, nhưng mà đợi một ngày cũng không có lôi vũ đến. Ngày thứ ba tiếp tục chờ đợi, vẫn không có lôi vũ, bất quá Lạc Ly không nóng nảy, vạn phần bình tĩnh ở trên bệ đá, hoặc là tiếp tục tu luyện Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp, hoặc là bắt đầu xem xét Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã. Thời gian rằng giặc đảo mắt lại là 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 5, Lạc Ly đến chỗ này, nhất thời phát hiện, nơi này không chỉ là một mình hắn, còn có 3-4 nữ tu, lựa chọn riêng mình một cái thạch đài, ở nơi này chuẩn bị cũng cùng hắn đợi chờ lôi vũ, bất quá các nàng hoặc là luyện khí, hoặc là tu pháp, không có ai sẽ trực tiếp đem thiên lôi dẫn vào thể nội, bởi vì cái này hết sức nguy hiểm. Đột nhiên một cái thần thức ở trong tâm huyết giản truyền đến, chính là Hỗn Nguyên Pháp Linh chữ Tĩnh Thiên, phát ra tới thần niệm. Giờ thìn, trong lôi đỉnh sơn cốc sẽ có một hồi mưa lớn, có thể duy trì canh 3 khắc, trong đó thiên lôi phản ứng rất là mãnh liệt, có thể mượn lần này luyện khí hoặc là tu luyện. Nhưng mà nhớ kỹ quy củ lôi đỉnh sơn cốc, không cho nhìn trộm người khác, không cho quấy nhiễu người khác, làm theo khả năng, tất cả cẩn thận, đây là thiên lôi đáng sợ, một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu, chính mình cẩn thận, tự giải quyết cho tốt. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, thì ra nơi này còn có thông báo lôi vũ, mấy ngày hôm trước đợi uổng công rồi, bất quá hắn cũng không buồn bực, du du tự tại. Lạc Ly không nhìn tới, ở một thạch đài xa xa hắn, một nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, nữ tử này rõ ràng chính là Thủy U Lan cùng hắn nhập môn. Lạc Ly, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lần trước Bách Cường đại chiến, ta dốc lòng tu luyện, không có tu luyện pháp thuật tranh đấu, cho nên không có cách nào đánh bại hắn, mấy ngày qua tiến vào nội môn, ta tu luyện Tử Hoàng Trảm Khám Cửu Lôi Quyết, đã chút thành tựu, vô địch kiếm ý của ngươi, ta đã có biện pháp phá giải. Lạc Ly, xem ra ta muốn khiêu chiến ngươi một chút, dựa vào cái gì ngươi bất quá hậu thiên đạo thể, lại giá trị một món cửu giai pháp bảo, mà ta lại chỉ trị giá một món tứ giai pháp bảo. Lạc Ly, ta nhất định phải đánh bại ngươi, nói cho những tiền bối cao nhân kia, họ sai lầm rồi, đệ tử giá trị nhất chính là ta. Lạc Ly đi vào bên trong sơn cốc yên lặng chờ đợi, thời gian rất nhanh trôi đi, giờ thìn đến, nhất thời bầu trời rầm rầm rung động, sau đó hạ khởi mưa to, mưa to mưa tầm tã, lập tức người Lạc Ly ướt đẫm. Lôi vũ bắt đầu, nghe bên tai một tiếng thanh tiếng sấm, Phương Ninh không hề động, ước chừng hơn 20 thiên lôi đi qua, Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể dẫn lôi nhập thể. Oành, một đạo tia chớp xẹt qua trường không, hai tay Lạc Ly rất nhanh thi triển pháp quyết, 12 cái pháp quyết ở trong tay hắn không ngừng biến hóa, trong miệng mặc niệm pháp chú, đưa vào chân khí, nhất thời trên người Lạc Ly phát ra hào quang kỳ dị, sinh ra dẫn lực kỳ dị, lôi trên thiên không kia, một đạo đánh hạ xuống, thế mà thay đổi quy củ vốn có, đánh hướng Lạc Ly. Trong nháy mắt lôi đánh trúng Lạc Ly liền thấy chấn động toàn thân, có cảm giác thiên địa đảo ngược giống như cả người bị vây bên trong lôi điện, toàn thân cao thấp một loại đau đớn khó có thể khống chế xuất hiện toàn bộ thân thể. Góc truyện audio.com, bị điện không ngừng vặn vẹo, ngực nóng lên, muốn phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.